Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 342 còn sống đi. Bách Đoàn Quan bên ngoài, Hổ Dương Cẩu Chư Dục ngựa phi nhanh, hướng Tùng Bách Trấn phương hướng tiến lên. Một đợt này a, đợt này gọi dê vào miệng cọp, cũng gọi là heo bùn chó kiểng. Còn có 2 ngày liền muốn qua Tết, vẫn ở tại dưỡng thương trạng thái Vinh Dương, chuẩn bị cùng người nhà đoàn tụ. Mặc dù hắn đích đến của chuyến này cũng là Tùng Bách Trấn, nhưng tuyệt đối không phải là vì nhiệm vụ. Có dần hồ tại, cũng không có khả năng để dưỡng thương trong trạng thái Vinh Dương tham gia nhiệm vụ. Ca ca là cùng tàu tử ước định cẩn thận. Hôm nay tại Tùng Bách Trấn gặp mặt, hắn lần này bị thương, cũng coi là nhân họa đắc phúc đi. Vinh Dương không chỉ có cùng đi Dương Xuân Hy cùng chúng tiểu hồn ở ngoài Thiên Sơn Quan chờ đợi thật lâu, lúc này lại có thể an an ổn ổn cùng bạn gái qua một cái năm mới. Lúc này, Vinh Đào Đào vẫn như cũ ngồi sau lưng Cao Lăng Vi, cái trán chống đỡ lấy phía sau lưng nàng, nhắm mắt lại, một bộ hưởng thụ bộ dáng. Cũng không phải tư thế này có bao nhiêu hưởng thụ. Dù sao Tiết Dạ Kinh cho dù chạy lại thế nào bình ổn, đường xá cũng khó tránh khỏi sóc này, ai cũng không có khả năng dễ chịu. Mấu chốt là Vinh Đào Đào nội thị hồn đồ bên trong, góc trên bên phải bộ vị thêm ra tới một viên Tiết Hoa Huy Chương. Đây quả thực để tâm hắn hoa nộ phóng, thật là tinh mỹ một viên huân chương công lao. Hiện lên quy tắc bông tiết hình, hơn nữa còn là lục giác tinh cuộn bộ dáng. Viên này huân chương công lao thế nhưng là cung cấp trọn vẹn 10 điểm điểm tiềm lực. Vinh Đào Đào yêu cực kỳ nó. Nhất đẳng tinh bàn Tiết Hoa huân chương. Nghe một chút tên này, nha tương đương thật đẹp. Đẹp như vậy Tiết Hoa huân chương, vậy ta không được tập hợp đủ một loạt a? Đúng rồi, ca. Vinh Đào Đào đột nhiên mở to mắt, đầu từ Cao Lăng Vi sau lưng ló ra, nhìn về hướng phía trước bên phải vị Dương. Vinh Dương, chuyện gì? Vinh Đào Đào mở miệng nói, trừ Tiết Hoa huân chương, chúng ta Tiết Nhiên Quân còn có cái gì huân chương a? Ha ha, nghe vậy, bên trái đằng trước Trần Bình Huân lại là cười ra tiếng. Hắn quay đầu nhìn lại, cái này uy vũ hùng tráng hán tử, phi thường khó được. Trong mắt lướt qua một tia yêu thích và ngưỡng mộ chi sắc. Trần Bình Huân nhìn xem u mê bộ dáng Vinh Đào Đào, trước tiên mở miệng giải thích nói, tất cả đều gọi Tiết Hoa huân chương, khác nhau ở chỗ hình dạng khác biệt, đại biểu khác biệt công huân. Ồ, Vinh Đào Đào lập tức hứng thú, lễ phép nói, làm phiền Trần đội nói cho ta một chút thôi. Tuyệt đại đa số bông tiết đều là quy tắc hình lục giác, mỗi một phiến bộ dáng đều không giống nhau, lại có thể chia mấy cái loại lớn. Trần Bình Huân mở miệng nói, Tiết Nhiên Quân coi đây là cơ sở, chế tạo trừ 3 loại khác biệt huân chương. Đề đẳng nhất chính là tam đẳng huân chương công lao, là quyết cỏ Tiết Hoa huân chương. Tiết tinh kéo dài tới đi ra bộ vị rất như là loài dương xỉ phiến lá, hoa văn rất tinh mỹ. Nhị đẳng huân chương công lao, là lá thông Tiết Hoa huân chương. Chúng ta chung quanh khắp nơi đều là cây tùng, khắp nơi có thể thấy được lá thông. Ngươi đem những cái kia thật nhỏ lá thông tưởng tượng thành thật nhỏ băng tinh trụ. Cái kia lục giác Tiết Hoa huân chương chính là do tiểu băng tinh trụ dựng đi ra. Nhất đẳng huân chương công lao, chính là ngươi vừa mới lấy được tinh bàn Tiết Hoa huân chương. Ở giữa một cái băng tinh tinh bàn, chung quanh 6 mảnh băng tinh tiểu tinh tinh. Ừm ân, chấm ngoặc kép. Vinh Đào Đào mím môi, trong lòng rất kích động, dò hỏi, lần này chúng ta tiêu diệt tiền tổ chức, hẳn là một cái thiên đại công lao a. Ha ha ha ha, Trần Bình Huân lại là một trận cởi mở cười to, nói, tiểu quỷ, ngươi vừa mới chuyển chính thức, nhiệm vụ còn không có kết thúc liền nhớ công huân rồi. Giờ phút này, Trần Bình Huân cùng Phó Thiên Sách ý nghĩ hoàn toàn tương phản. Phó Thiên Sách cảm thấy hẳn là cường điệu bồi dưỡng Vinh Đào Đào vinh dự cảm giác, mà Trần Bình Huân lại là cảm thấy Vinh Đào Đào tương đối chú trọng những này, ngược lại muốn đề điểm Vinh Đào Đào một chút, khuyên nhủ hắn không cần thích việc lớn hám công to, để tránh ngày sau làm ra tham công liều lĩnh loại hình sự tình. Là cái gì để tiểu đội 12 chính phó đội trưởng đối với Vinh Đào Đào đánh giá tạo thành hai thái cực. Đáp án là điểm tiềm lực. Từ khi Vinh Đào Đào tiếp nhận tinh bàn Tiết Hoa huân chương một khắc này, hết thảy liền hoàn toàn thay đổi. 10 điểm. Đây chính là trọn vẹn 10 điểm điểm tiềm lực. Đây cũng quá sướng rồi bá. Ta Vinh Đào Đào ngày sau có thể thành hay không thần, liền nhìn có thể tập hợp đủ bao nhiêu Tiết Hoa huân chương. Cao Lăng Vi cũng cảm thấy Vinh Đào Đào kích động dị thường. Trong lòng cũng hơi nghi hoặc một chút. Dù sao hắn trước sau biểu hiện tương phản quá rõ ràng. Thân thể nàng hướng về sau nhích lại gần. Thoáng quay đầu. Nghi ngờ nói. Làm sao đột nhiên thích huân chương rồi. Mà Vinh Đào Đào chỉ là nhìn xem nàng dung mạo mặt bên. Tâm tình cực tốt hắn. Một mặt cảm thán nói. Đẹp tương đương. Cao Lăng Vi có chút nhíu mày. Đẹp, cái kia huân chương đích xác rất đẹp. Nhưng ngươi chỉ là đem nó đặt ở hộp nhỏ bên trong. Thu tại phòng làm việc trong ngăn kéo. Cũng không gặp ngươi tùy thân mang theo. Yêu thích không buông tay à. Ngươi nói nó đẹp. Ách, ngươi không phải là đang nói huân chương. Cao Lăng Vi tựa hồ ý thức được cái gì. Khuôn mặt trắng noãn hơi có chút hồng nhuận phơn phớt. Lúc này nghiêng đầu đi. Thân thể hơi nghiêng về phía trước, lần nữa khôi phục bình thường cưỡi ngựa tư thế. Nhưng mà lần này nàng không có mang mũ bông. Cái kia buộc thành đuôi ngựa mái tóc dài đen óng. Lập tức rút Vinh Đào Đào một mặt. Vinh Đào Đào một tay bưng kín mặt. Một mặt khó chịu nhìn xem Cao Lăng Vi bóng lưng. Nàng nhất định là cố ý. Ha ha, từ khi Vinh Đào Đào hỏi huân chương sự tình qua đi. Trần Bình Huân một mực tại chú ý hai cái tiểu gia hỏa. Cũng đem một màn này thu hết trong mắt. Thấy hắn nhịn không được cười ra tiếng. Vinh Đào Đào một mặt oán niệm nhìn một chút Trần Bình Huân. Nhịn lại nhịn. Hay là thân thể nghiêng về phía trước. Cái trán chống đỡ tại đại vi trên sống lưng. Đem khuôn mặt giấu đi. Được rồi. Nhịn một chút đi. Hay là trước đừng đổi. Phàm là đổi thành Hạ Phương Nhiên. Vinh Đào Đào lắm mồm đã sớm bá bá khai hỏa. Bất quá Trần Bình Huân nha. Ân, tạm thời chừa cho hắn mấy phần chút tình mọn. Ai, có chút muốn hạ giáo. Không ai mở lửa thời gian thật là khó chịu. Ách, nếu không ta đem Lý Tử Nghị kéo vào tiểu đội 12 đến. Cũng không có việc gì đổi bên trên một đổi. Chẳng phải sung sướng. Đã tới Tùng Bách Trấn đằng sau. Tại Trần Bình Huân nghiêm khắc yêu cầu dưới. Vinh Dương rời đội đi cùng người yêu gặp lại. Hổ cầu chư tổ hợp. Tại Mão Thỏ tiểu tỷ tỷ kỹ thuật suy trì dưới. Cũng có liên lạc thân ở Tùng Bách Trấn Tiết Nhiên quân đại đội bên trong tị xã A-Di. Vinh Đào Đào lòng tràn đầy đều là huân chương công lao. Cứ việc hổ cầu chư tổ hợp tại đêm qua đã hoàn thành nhiệm vụ. Mà lại là vô cùng trọng yếu một vòng. Nhưng là Vinh Đào Đào vì nhiều biểu hiện. Lúc này khẩn cầu dần hổ. Hỏi một chút tị xa còn có hay không cái gì nhiệm vụ. Ẩn hình trong tai nghe. Vinh Đào Đào cũng nghe toàn dần hổ cùng tị xa đối thoại. Nghe tới thẩm vấn phạm nhân. Vừa mới lại bàn giao một hàng đơn vị tại ngoài thành ẩn nấp điểm lúc. Vinh Đào Đào trơ mắt nhìn dần hổ. Còn kém tiến lên túm dần hổ góc áo. Trần Bình Huân nghe tị xa lời nói. Đáp lại nói. Tốt. Chúng ta đi cái kia trong hầm ngầm dò xét một phen. Ngươi thỉnh cầu một chút trợ giúp. Để một đội nhân mã mang đủ trang bị tới. Hoàn mỹ. Vinh Đào Đào nhỏ giọng tiểu thuyết. Hung tợn nắm chặt nắm đấm. Tạm thời không đề cập tới huân chương sự tình. Đối với thợ săn trộm tổ chức này. Vinh Đào Đào điểm cừu hận từ đầu đến cuối không thấp. À, đi thôi. Trần Bình Huân cười nhìn Vinh Đào Đào một chút. Thay đổi đầu ngựa. Hướng thành Nam chạy tới. Đám người là từ mặt phía Bắc tới. Muốn đi thành Nam. Đó chính là phải xuyên qua toàn bộ thành trấn. Mặc dù tổ ba người lựa chọn dán bên cạnh thành tiến lên. Nhưng cho dù là ngoại ô. Trên đường cái cũng là rộn rộn ràng ràng. Người người nhốn nháo. Vô cùng náo nhiệt. Tùng Bách Trấn làm tiết cảnh giao thông đầu mối then chốt. Cũng là phương Bắc tiết cảnh bên trong lớn nhất thành trấn. Nhân khẩu dày đặc, số lượng đông đảo, nhất là tại lúc sau Tết, Tùng Bách Trấn Khánh Điển có thể nói là cả nước nổi tiếng cái chủng loại kia. Dạng này một bức răng đèn kết hoa, vui mừng hớn hở hình ảnh, thật là quá tốt đẹp, nhất là đối với thân ở vùng đất nghèo nàn, mà gian khổ sinh tồn vinh đào đào bọn người tới nói. Loại này trở về thế giới hiện thực cảm giác, nó mang tới chữa trị hiệu quả, quả thực là người bên ngoài không cách nào tưởng tượng. Trần Bình Huân đột nhiên mở miệng nói một câu. Rất tốt, cái gì? Vinh Đào Đào hiếu kỳ nhìn sang. Trần Bình Huân, đêm qua phát sinh rất nhiều chuyện, nhưng trong thành trấn người không có phát giác, hoặc là có ít người phát hiện, nhưng không có quấy nhiễu tòa thành trấn này vận chuyển bình thường. Đối với chúng ta mà nói, đây chính là kết quả tốt nhất. Vinh Đào Đào như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Tựa như là như thế cái đạo lý. Nếu như lúc này trên đường cái không có một ai, dân chấn lòng người bàng hoàng, cái kia cho dù là Tuyết Nhiên Quân cùng Hồn Cảnh làm ra lại lớn một phen sự nghiệp, năm này cũng không có người có thể qua tốt. Cao Lăng Vi mở miệng nói, hay là ngày bình thường cơ sở làm việc làm tốt, để thợ săn trộm rất khó ở chỗ này có sinh tồn thổ nhưỡng. Vinh Đào Đào, nói thế nào? Cao Lăng Vi hướng lên kéo một chút khăn quàng cổ, che khuất nửa gương mặt dưới. Cử đi ví dụ, nếu là trong trấn bán thịt, bán pháo đều là thợ săn trộm thành viên. Hôm qua một đêm, trong trấn sẽ bị bắt rất nhiều người. Hôm nay tòa thành trấn này cũng không có khả năng như vậy náo nhiệt. Cũng thế, Vinh Đào Đào, cười hắc hắc, nói, năm ngoái ám sát hai ta, không phải cũng là lấy du khách thân phận tiến đến sao? Trong thành nếu là thật có nhiều như vậy thợ săn trộm mà nói, tiền tổ chức cũng không cần đến tân tân khổ khổ từ bên ngoài điều người. Hướng trong thành lan lộn, Vinh Đào Đào mở miệng nói, trong lòng cũng là rất vui vẻ. Lần này, tiền tổ chức tất nhiên bị thương nặng, thậm chí có thể sẽ bị nhổ tận gốc. Năm này nhất định phải qua tốt năm. Giấu trong lòng tràn đầy hưng phấn, Vinh Đào Đào cùng chạy tới một chi 20 người Tuyết Nhiên Quân đoàn đội tụ hợp. Cao Lăng Vi cũng triệu hoán ra Tuyết Nhung Miêu, tiến nhập lùng bắt trạng thái. Hổ cầu chư tổ hợp một đường ra khỏi thành trấn, tại Tuyết Nhiên Quân chỉ dẫn bên dưới, một đường xông vào trong rừng sâu núi thẳm. Cao Lăng Vi nói khẽ, bên kia có cái trạm gác ngầm. Trần Bình Huân trầm giọng nói, bao nhiêu? Liền một cái. Trần Bình Huân lại nhìn kỹ một chút. Cao Lăng Vi, ta xác định. Trần Bình Huân nghĩ nghĩ, nói, đồng hưởng cho hợi chứ, dùng tiết quỷ thủ bắt sống, tận lực không nên đánh cỏ kinh rắn. Tại Cao Lăng Vi mệnh lệnh dưới, Vinh Đào Đào đạt được Tiết Nhung Miêu tầm mắt, cũng nhìn thấy vài trăm mét bên ngoài, một cái nằm nhoài thật dày trong tuyết động, ẩn tàng người tốt vô cùng. Tiết Nhung Miêu cái này tầm mắt, đơn giản cùng như thần, khó trách thợ săn trộm muốn để Cao Lăng Vi chết. Đây là tại ban ngày, nếu như là ban đêm, cái này trạm gác ngầm chỉ sợ không có chút nào phát giác. Còn tại trong đống tuyết nhàm chán ăn tuyết đâu, mệnh liền không có, cho dù là tại ban ngày, trạm gác ngầm cũng không có bao nhiêu động tác cơ hội. Đám người ngựa không dừng vó, căn bản cũng không có bất luận cái gì siêu tầm ý tứ. Hoàn toàn chính là biết cụ thể địa điểm chỗ, tiến lên tốc độ cực nhanh. Gọi là một cái trực đảo hoàng long. Phốc, một cái tinh mỹ tiết quỷ thủ phá tiết mà ra. Bàn tay khổng lồ siết chặt trạm gác ngầm đầu lâu. Đem đầu của hắn bao khỏa gắt gao. Hắn thậm chí liền lời nói âm thanh đều không có. Chỉ còn lại có bị chặn lấy miệng mũi ô ô tiếng vang. Làm thám tử bị hung dữ lắc tại trong đống tiết thời điểm, rốt cục có thể thở dốc hắn. Lại là thấy được hơn 20 thớt ngựa cao to. Cùng hơn 20 người nhìn chằm chằm Tiết Nhiên Quân. Hình ảnh này liền rất xấu hổ. Nam tử há to miệng, trên mặt viết đầy vẻ tuyệt vọng. Dần hổ ngồi tại cao lớn tiết dạ kinh bên trên, cúi đầu nhìn xem ngồi tại trong đống tiết thám tử. Trực tiếp đem một cái còng tay ném xuống đất. Một đôi mắt hổ tập trung vào nam tử con mắt, mở miệng nói, còn sống đi. Đúng vậy a, còn sống đi. Nếu như cung cấp tình báo nhiều, biểu hiện tốt, có lẽ còn có thể đi ra. Thám tử bị dần hổ khí thế cường đại kia ép tới run lẩy bẩy, chậm rãi cúi đầu, tự mình nhặt lên còng tay, khảo tại lấy cổ tay bên trên. Vinh Đào Đào, người, Vậy mà có thể bá đạo thành cái dạng này. Chiêu này tốt, ta cũng phải cả một cái. Dần hổ, bao nhiêu người? 6, 7 cái. Thám tử cúi thấp đầu. Đập nói lắp ba nói. Một người đi ra ngoài chưa về. Bên trong còn có 6 cái. 1 cái hồn úy. 5 cái hồn sĩ. A, dần hổ cười lạnh một tiếng. Khinh bỉ nhìn xem nam tử. Đích thật là cái làm thám tử liệu. Vinh đào đào nói nhỏ. Trần đội, dần hổ quay đầu trông lại. Đến cùng hay là người một nhà. Hắn nhìn về phía Vinh đào đào thời điểm. Sắc mặt hòa hoãn không ít. Vinh đào đào thỉnh cầu nói. Ta có hay không có thể dẫn đầu. Dần hổ trên mặt cũng nở một nụ cười. Nghĩ nghĩ. Nói. Đi. Các huynh đệ. Còng tay cho ta mượn sử dụng. 6 cái. Vinh đào đào tung người xuống ngựa. Hướng về phía sau lưng Tiết Nhiên quân các binh sĩ đòi hỏi còng tay. Trong miệng còn tế tế toái toái nhớ tới. Còn sống đi, còn sống đi, chấm ngoặc kép, dần hổ, tiểu tử này là không phải tại cái này luyện lời kịch đâu. Vinh đào đào cầm 6 bức còng tay. Tay trái vừa nhấc, tiết quỷ thủ phá tiết mà ra. Nắm lấy mắt cá chân hắn. Trên không trung vẽ ra một cái hoàn mỹ đường vòng cung. Đối với một chỗ đất tiết hung tợn đập tới. Vinh đào đào trong tay tiết bạo cầu cấp tốc hội tụ. Đối với phía kia tiết động. Bình một tiếng nổ bể ra đến. Tiết rơi tấm ván gỗ ầm ầm vỡ vụn. Vinh đào đào một đầu nện vào trong hầm ngầm. Trong đó giấu kín người nhao nhao dọa khẽ run rẩy. Ua, cái hầm này còn rất giống dạng. Khiến cho cùng ký túc xá giống như. Có cái bàn có giường. Vinh đào đào tay phải cầm 6 bức còng tay. Trực tiếp ném xuống đất. Ánh mắt đảo qua một mặt kinh ngạc. Chưa tỉnh hồn đám người. Trầm giọng nói. Còn sống đi. Đám người. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Vinh đào đào. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Song phương ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Trong hầm ngầm lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ còn lại có điểm điểm xương tiết phiêu đãng. Giới ở. Vinh đào đào không có động thủ trước, mà thợ săn trộm bọn họ cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Bọn hắn hiển nhiên nhận ra Vinh đào đào là ai, có thể cầm quan ngoại đệ nhất, cả nước quán quân người. Tất nhiên là dẫm lên hồn úy đỉnh phong thượng vị người. Huống chi, lúc này Vinh đào đào một thân quang hoàn vô số. Đây chính là cùng bát đại tiền ngươi chết ta sống người. Mà cái này 6 người bên trong. Mạnh nhất cái kia chỉ là hồn úy. Còn xa mới tới đạt đỉnh phong. Đương nhiên, những này cũng chỉ là người có tên. Cây có bóng. Chân chính để gian phòng như vậy yên tĩnh. Là nhiều phương diện nhân tố kết hợp. Vinh đào đào như vậy một tiếng vang thật lớn. Từ trên trời giáng xuống. Hoàn toàn chính xác dọa sợ cả đám. Vinh đào đào một mặt khó chịu gãi đầu một cái. Kịch bản giống như có chút không đúng. Xem ra dần hổ phương thức cũng không thích hợp chính mình. Hay là phải đi tốt chính mình đường. Nghĩ tới đây. Vinh đào đào một mặt bi thương nhìn xem đám người. Nói. Đầu hàng đi. Thợ săn trộm. Bên ngoài tất cả đều là Tiết Nhiên quân. Hô. Sau lưng. Cao Lăng Vi rơi xuống. Nàng vẫn có chút lo lắng Vinh đào đào. Đứng ở bên người hắn hậu phương. Cao Lăng Vi trên mặt mang theo màu đỏ hoa văn mặt nạ. Ánh mắt có chút nheo lại, đảo qua đám người, lại nhìn một chút trên mặt đất tàn mát còng tay. Trong tay chậm rãi rút ra một cây đại hạ long tước. Ừng ực, một nữ tử nuốt ngụm nước bọt, bị xương cụ sửu diện chấn nhiếp không nhẹ. Run run rẩy rẩy bước lên trước một bước, trên mặt đất nhặt lên một phó thủ còng tay. Có cái thứ nhất, liền có cái thứ hai. Vinh đào đào quay đầu, ánh mắt u oán nhìn về hướng Cao Lăng Vi. Mà Cao Lăng Vi mặt nạ trên mặt lúc này phá toái ra. Tránh cho hù đến hắn đồng thời. Nàng cũng lộ ra một tia cổ vũ dáng tươi cười. Vinh đào đào. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.